chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, Tư Đồ Phong trở về tương đương. Chương 1291-1292, Tư Đồ Phong trở về tương đương. Khá vậy hứa, chỉ là nhân gia tiểu hài tử không hiểu chuyện, tùy tiện khai nói giỡn đâu. Người nhà đến nỗi như vậy xôn xao sao? Xấu xa hảo sao? Hoắc Tôn không khỏi như vậy tự diễu. Tắm rửa thời điểm, không tự giác khai nước lạnh, Tư Đồ Phong trở lại quốc nội thời điểm. Vừa vặn, tiết mục tổ bắt đầu thu tạo tinh kế hoạch. Thứ năm kỳ, tất cả đều là hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhưng giai đoạn trước có diễn tập quá, Tư Đồ Phong trước tiên. Đưa điện thoại di động khai cơ. Tìm kiếm nhà hắn nha đầu sắp tới động thái, nhìn nàng tổ chức tiết mục tổ. Bị mắng máu chó phun đầu, xong rồi còn bị nhân sinh công kích dù vậy. Nàng như cũ vì hắn giữ lại giám khảo vị trí, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy. Hắn nha đầu như vậy ngốc, rồi lại như vậy, nghiêm túc đáng yêu, mở ra tạo tinh kế hoạch tiết mục. Liền thấy đã bắt đầu diễn tiết mục, nếu là hắn động tác nhanh lên. Nói không chừng có thể đuổi kịp vòng thứ nhất giám khảo nói chuyện, rating rất thấp phải không? Nhà đầu thực để ý cái này game show phải không? Như vậy, liền nghiêm túc đi tổ chức xong đi. Mà Tư Đồ Phong động tác mau một chút, đó chính là về nhà thay đổi bộ quần áo. Làm cái tạo hình liền lắc mình xuất hiện ở tiết mục đoàn phim ở ngoài, báo chính mình đại danh. Đã bị thỉnh đi vào, vừa lúc. Bắt đầu giám khảo nói chuyện, Trần Thanh Thanh cùng hai vị diễn viên gạo cội lão sư. Đều làm xong bình luận, cũng cho điểm, các tuyển thủ, đang muốn đi xuống chuẩn bị đợt thứ hai. Trường hợp thượng liền vang lên một trận kịch liệt tiếng thét chói tai, thính phòng thượng hiện. Trường quan khán tiết mục khán giả, toàn bộ đều xôi trào, a a a. Tư Đồ Phong xuất hiện, thứ năm kỳ, rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn hảo ta không từ bỏ. Giờ phút này, bọn họ chỉ nghĩ hát vang một khúc, ngay cả người chủ trì đều thực hưng phấn, hoan nghênh chúng ta muộn tới giám khảo. Tư Đồ Phong vào bàn, thỉnh nhập tòa, Tư Đồ Phong ánh mắt thâm tình nhìn Trần Thanh Thanh nói. Xin lỗi, nha đầu, ta về trễ, Trần Thanh Thanh hốc mắt ửng đỏ nói. Với ta mà nói, chỉ cần ngươi có thể tới. Cho dù là cuối cùng một kỳ, đều không muộn, tiết mục tổ hậu kỳ nhân viên, phối hợp truyền phát tin một đoạn, rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ tương đương. Trường hợp trong lúc nhất thời, có vẻ đuổi người cực kỳ, liền cùng diễn phim thần tượng dường như khán giả. Đồng thời ngăn không được cô lấy vỗ tay, trên đài 10 vị các tuyển thủ. Cũng đều tâm tình kích động nhìn bọn họ, Mục Linh nhìn Tư Đồ Phong. Tò mò cực kỳ, khó trách Thanh Thanh tỷ mấy ngày nay cùng tiêm máu gà dường như. Đây là đoán được người trong lòng sẽ trở về đi. Đánh đáy lòng, vì Trần Thanh Thanh cảm thấy cao hứng, nhưng mặc danh. Rồi lại có một tia cảm giác mất mát, Tư Đồ Phong đã trở lại. Nàng lại ở nhà bọn họ ở, liền không quá phương tiện, nhưng dọn đi. Nàng lại rất luyến tiếc, rốt cuộc. Trần Thanh Thanh, nàng là thật sự thực thích nhưng càng là thích, liền càng không thể quấy rầy nhân ra a. Kế tiếp, sở hữu tuyển thủ đều bắt đầu chuẩn bị tiếp theo luân thi đấu, trường hợp thượng cũng bắt đầu càng ngày càng hoành động, có cái siêu cấp yêu nghiệt đại soái ca ở trên sân khấu ngồi. Vô luận là người chủ trì, vẫn là giám khảo, người xem, vẫn là những cái đó các tuyển thủ, một đám. Đều cùng tiêm máu gà dường như trước mặt mấy kỳ tiết mục tổ không ôn không hòa trạng thái so sánh. Với, này một kỳ bắt đầu nghênh đón lớn nhất cao trào, Tư Đồ Phong đối các tuyển thủ bình luận. Đều ngôn ngữ sắc bén, chút nào không lưu tình, ngay cả Mục Linh, đều bị hắn nói thực già. Một chút thiệt tình cũng chưa dùng ở biểu diễn nhân vật Nima, đây chính là phía trước hai gã diễn. Viên gạo cội. Đặc biệt khen quá diễn viên, có ngươi như vậy và mặt sao, mà Trần Thanh Thanh thuộc về Trần An Hình. Làm cho bọn họ tiếp tục nỗ lực liền dường như một cái nghiêm khắc ba ba. Cùng một cái hiền từ mụ mụ, một cái hung người. Một cái sau lưng Trần An bọn họ ấu tiểu tâm linh, các tuyển thủ. bởi vì bị phê bình, lại bị trấn an tới rồi. Bắt đầu tiếp tục thực dụng tâm biểu diễn trong lúc nhất thời. Toàn bộ tiết mục tổ, liền cùng rực rỡ hẳn lên giống nhau. Mọi người trạng thái, đều trở nên không giống nhau, kia rating, một đường bão táp trên mạng, đều bị Tư Đồ Phong đột nhiên xuất hiện ở tiết mục tổ thượng tin tức. Cấp nổ tung nồi, Tư Đồ Phong xuất hiện quả thực cho toàn võng một kinh hỉ, kia phim thần tượng giống nhau trường hợp, bị võng hữu chụp hình chuyển phát, toàn bộ Weibo thượng đều mau bị một đoạn này cấp spam, phía trước kia hư hư thực thực Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã chia tay đồn đãi. Cũng tự sụp đổ, đều không cần tú ân ái. Hai người chỉ cần cùng khung, liền cảm giác tràn đầy đều là ái, trong lúc nhất thời. Phương Ngọc công ty tân bá ra tiết mục, nổi bật đều phải bị cướp sạch, lão hạ cùng lão hạ lão bà đều nóng nảy, Phương mặt ngọc sắc tối tăm. Đến cực điểm, bắt đầu tác loạn vài ngày sau. Trên mạng đột nhiên từ một cái tiểu hào, bạo một cái về Trần Thanh Thanh thừa dịp Tư Đồ Phấn không ở trong khoảng thời gian này. Ngoại tình tin tức mà ngoại tình đối tượng vẫn là Hoắc Tôn, cư nhiên còn có hình ảnh Trần Thanh Thanh cùng Hoắc Tôn cùng nhau ăn cơm hình ảnh Trần Thanh Thanh đi bệnh viện vấn an sinh bệnh Hoắc Tôn hình ảnh Trần Thanh Thanh ở thương trường ngẫu nhiên gặp được Hoắc Tôn. Hoắc Tôn cho nàng sở mua thương phẩm tiền trả ảnh chụp, đều chụp thật sự rõ ràng, Tư Đồ Phong nhìn. Đến nay đó thời điểm, Trần Thanh Thanh đang nằm ở nhà trên sofa gặm quả táo, Mục Linh tạm thời cũng không bỏ được dọn ra. Đi, hai người ở thời điểm nàng giống nhau đều xúc ở phòng làm đà điểu, cũng chỉ có ăn cơm thời điểm cùng. Trần Thanh Thanh yêu cầu nàng thời điểm mới ra tới, lúc này. Phòng khách liền Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người. Nhìn đến này đó hình ảnh, Tư Đồ Phong trước tiên giao nhỏ giống nhau ánh mắt, bắn về phía Trần Thanh Thanh. Ân hừ, sấn ta không ở làm ngoại tình. Trần Thanh Thanh gặm quả táo động tác sửng sốt nói. A, nhìn xem cái này, Trần Thanh Thanh từ trong tay hắn tiếp nhận di động. Yên lặng nhìn vài lần, rồi sau đó đem tầm mắt chuyển hướng hắn nói. Người tin, ân, ha ha ha, Tư Đồ Phong, cầu đừng đậu, chẳng sợ khắp thiên hạ người đều tin, người tuyệt đối sẽ không tin, người liền biết, ta liền biết, cho dù là ta cùng Hoắc Tôn bị trảo gian trên giường. Người cũng sẽ không tin, nguyên nhân, ni mà lão nương trong bụng hoài ngươi loại. Có khả năng gì, này không ảnh hưởng ngươi tưởng chơi ngoại tình siếc. Rốt cuộc, chỉ là phàm trần, không có người biết ngươi mang thai, Trần Thanh Thanh nơi nào nghe không hiểu hắn. Ý tứ, trực tiếp nhướng mày nói, ta đây nếu là thật làm ngoại tình đâu, ngươi còn muốn hay không ta? Mục Linh chuẩn bị đi xuống lầu tủ lạnh lấy nước uống. Vừa lúc nghe thấy này một câu, ở thang lầu thượng, dưới chân nện bước đột nhiên im bặt liền nghe Tư Đồ Phong nói. Ngoại tình, ta liền không cần ngươi tương đương. Chúng ta đây nên, trình diễn ngươi công thành danh toại, vứt bỏ ta tiết mục sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, chờ tiết mục bá xong rồi, lại thu thập ngươi tương đương. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, tỏ vẻ một chút đều không để bụng đến lúc đó rồi nói sao? Đi, cho ta tẩy một mâm quả nho lại đây, gần nhất thích ăn toan tương đương. Tư Đồ Phong yên lặng đứng dậy, đi tủ lạnh lấy quả nho đi, Mục Linh tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Tỏ vẻ Thanh Thanh tỷ, người nhà rốt cuộc như thế nào làm được, đều ngoại tình, lão công cư nhiên còn có thể như vậy nghe lời. Hết chương.